Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 68, 68, đồng đội heo của Triệu Gia Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Kỳ có thể ở bên ngoài nói bậy nói bạ, cũng không dám ở trước mặt Cố Vũ Trạch nói như vậy. Cái này chỉ tổ phá hư hình tượng cô ta ở trong lòng Cố Vũ Trạch. Cô ta vội vàng giải thích. Tinh Tinh, cô hiểu lầm rồi. Những thứ này đều là người khác loạn truyền tới. Không phải là tôi nói. Không phải là cô. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ. Tôi xem mọi người đều tin tưởng như vậy. Còn tưởng rằng là cô nói đây. Hiểu lầm cô. Thật đúng là ngượng ngùng. Triệu Gia Kỳ bộ dáng chột dạ này. Nơi nào giống như bị người khác đoạt bạn trai. Ngược lại giống như làm chuyện trái lương tâm gì. Diệp Phồn Tinh cũng không định liền như vậy bỏ qua cho cô ta. Mình bị nàng oan uổng lâu như vậy. Hiện tại, chỉ muốn lời giải thích. Cô nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Nói, nếu mọi người đều ở chỗ này. Không bằng nói một chút. Tôi rốt cuộc có cướp bạn trai cô hay không? Triệu Gia Kỳ cứng đờ. Thấy tất cả đồng học đều đang nhìn mình. Cô vốn là cướp Cố Vũ Trạch. Cảm thấy đuối lý. Sợ người khác nói mình. Mới cố ý vu hãm Diệp Phồn Tinh. Để cho mọi người cảm thấy Diệp Phồn Tinh mới là cái tên xấu xa kia. Nhưng là, hiện tại, Cố Vũ Trạch ở chỗ này. Cô lại không thể mở mắt nói bừa. Không có, lúc nói lời này, Triệu Gia Kỳ nắm thật chặt quả đấm. Hôm nay kêu Diệp Phồn Tinh tới. Cô vốn là có tính toán khác. Nhưng là Diệp Phồn Tinh một mực đang tại đây phá hư kế hoạch của mình. Hơn nữa, chính mình còn bị buộc thay Diệp Phồn Tinh giải thích. Thật là có thể đem cô tức chết. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Mọi người cũng nghe được rồi. Tôi nói mọi người không tin. Chính Triệu Gia Kỳ nói. Các cậu dù sao cũng nên tin đi. Nhưng là Giang Đình Đình là bạn tốt của Triệu Gia Kỳ. Nhìn thấy Triệu Gia Kỳ nói như vậy, cảm thấy rất không hiểu. Lần trước không phải là cô chính miệng nói với tôi Diệp Phồn Tinh cướp Cố Vũ Trạch sao? Bởi vì Triệu Gia Kỳ nói rồi, Giang Đình Đình mới đi khắp nơi nói với các bạn học. Thay Triệu Gia Kỳ kêu bất bình. Hiện tại Triệu Gia Kỳ nói như vậy, Giang Đình Đình hoàn toàn không rõ. Đối mặt đồng đội heo này, Triệu Gia Kỳ quả thật là không nói gì. Cô ta sở dĩ nói với Giang Đình Đình, cũng là bởi vì biết Giang Đình Đình là một cái miệng rộng. Chỉ cần nói cho Giang Đình Đình, thì đồng nghĩa với nói cho tất cả mọi người. Lại không nghĩ rằng, Giang Đình Đình sẽ trước mặt nhiều người như vậy nói cái này. Trương Tâm Giao cười một tiếng, nhìn lấy Triệu Gia Kỳ. Đồng học, cô cái này có chút không có phúc hậu đi. Cô cùng Diệp Phồn Tinh không phải là bạn tốt sao, tôi chưa nói qua. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Gia Kỳ dĩ nhiên là phủ nhận. Cô ta nhìn Giang Đình Đình một cái. Không bao giờ muốn nói với nữ nhân ngu xuẩn này nữa. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên. Nguyên bản đều nghĩ xong. Nếu như Triệu Gia Kỳ nói bậy nói bạ, cô sẽ có biện pháp phơi bày mặt mũi của cô ta. Không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Bất kể như thế nào, nhìn thấy Triệu Gia Kỳ bị mất mặt, cô liền rất vui vẻ. Cố Vũ Trạch nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh liền bị các nam sinh kêu đi rồi. Hắn hôm nay thoạt nhìn thật giống như không quá cao hứng. Triệu Gia Kỳ biết hắn đang tức giận, cũng không dám đi tới quấy rầy hắn. Chẳng qua là ở một bên ngồi xuống. Thừa dịp La lão sư còn chưa tới, Diệp Phồn Tinh đi phòng vệ sinh. Vừa vặn Trương Tâm Giao cũng ở đó. Cô đi tới, hướng về phía Trương Tâm Giao cười một tiếng. Cảm ơn cái gì? Trương Tâm Giao nói, tôi chẳng qua là không thích Triệu Gia Kỳ loại nữ nhân này. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Cô dĩ nhiên cũng bị Triệu Gia Kỳ nói qua. Cho nên, khó chịu Triệu Gia Kỳ rất lâu rồi. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn cô. Triệu Gia Kỳ cho là kỹ xảo của cô ta là thiên hạ vô địch. Trên thực tế, cô ta có thể gạt được người khác nhất thời. Nhưng không biểu hiện có thể gạt người cả đời. Cách chương.